tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1161, thánh nhân cảnh sơ kỳ, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới con của chúng ta lại xuất sắc như thế. Trúc Nghiên Khanh ôm lấy Tiểu Lăng Mệnh, mặt mũi tràn đầy yêu chiều cười nói. Xoa mặt của Tiểu Lăng Mệnh, nàng phảng phất như đã thấy được tương lai của con trai mình. Tần Quân từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đem hai mẹ con ôm vào trong lòng, cười nói. Yên tâm đi, trẫm sẽ đem hắn bồi dưỡng thật tốt. Tại trong tầm cung của Trúc Nghiên Khanh ngây ngất một canh giờ, Tần Quân mới rời đi chuẩn bị chu bị kế hoạch tiếp theo. Cùng lúc đó, Trúc Dung cũng cùng Đế Giang, Cường Lương gặp nhau, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hình Thiên đều tới bái phỏng, Đế Tuấn thì cùng Lục Kim Ô, Bạch Trạch Anh Chiêu cùng một đám cầm tinh gặp mặt. Huyền Đô cũng không tịch mịch, hắn cùng các đệ tử đời thứ hai của xiển giáo tiệt giáo quan hệ đều coi như không tệ, dù sao đại chiến phong thần cũng là ân oán kiếp trước đã tan đi như làn khói. Ngày đó, Tần Quân tổ chức triều hội, khoảng cách thời gian thánh môn mở rộng huyền trì còn có hơn 3 tháng, đầy đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Trẫm tuyên bố một chút, hai vị nhân tuyển cùng trẫm tiến về thánh môn. Tần Quân ngồi tại trên long ỷ quan sát văn quan võ tướng, nói. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, lời vừa nói ra quần thần lập tức sợ hãi. Tiến về thánh môn, tin tức liên quan tới thánh môn mở rộng cửa thu nhận thiên tài đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, nhưng trong tần tiên giới đại bộ phận quan tướng cũng không biết tần tiên giới cũng nhận được mời. Liêu Bá Ôn không nghĩ tới Tần Quân vậy mà trực tiếp đem tin tức này truyền ra, hắn liền chắp tay nói. Bệ hạ không tham dự sao? Hết thảy chỉ có hai cái danh ngạch, làm sao lại giao cho Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá? Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá ngược lại là phấn khởi, hai yêu liền chắp tay hét lên. Đa tạ bệ hạ, có cơ hội kiến công, bọn hắn mới sẽ không cân nhắc độ khó của nhiệm vụ. Tần Quân tay phải ấn lên ghế, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, sau đó tiếp tục nói. Cổ tiên tinh vực đã bị thu phục không sai biệt lắm, tiếp xuống liền bắt đầu tăng cường quân bị chuẩn bị đối với Hắc Long tinh vực khởi xướng tiến công. Oanh, toàn điện lập tức vỡ tổ, quần thần động dung, không nghĩ tới tại dưới thời tiết này Tần Quân lại còn muốn phát động chiến tranh. Tất cả thế lực trong vũ trụ đều đang nhìn chằm chằm thánh môn, Tần Quân lại muốn khai chiến, tuy rằng tần tiên giới đã sớm cùng Hắc Long tinh vực đối lập, Dương Tiễn càng là bắt đi Hắc Long tiên tôn, nhưng muốn chiếm đoạt Hắc Long tinh vực tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Trẫm ý đã quyết, mặt khác, sau đó liền nói đến sự tình đứng hàng tiên ban. Tần Quân độc đoán quyết ý nói, quần thần thật tình không biết Phục Hy đã thành thánh, mà hắn còn có cơ bất bại từ đạo tương trợ. Nếu như biết được Đại Tần Thiên Đình có thánh nhân, thì quần thần tuyệt đối tất cả sẽ đều đồng ý. Có thánh nhân tọa chấn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ thánh môn ra, thì Đại Tần Thiên Đình thật không cần e ngại cái gì nữa. Tại bên trong thời không tuyệt địa chờ đợi hơn một vạn năm, Tần Quân sớm đã không chịu ngồi yên, vừa về liền chính là muốn làm đại sự. Nhóm thần ma đều vô cùng hưng phấn, bọn hắn liền ưa thích Tần Quân có ý chí chiến đấu cùng dã tâm như thế này, mà nhóm thần tiên thì lo lắng cổ tiên tinh vực tại dưới Tần Quân chỉ huy, sẽ hướng đi về phía vạn kiếp bất phục. Triều hội một mực, gocchuyenaudio.com, kéo dài hai canh giờ. Dương Tái Hưng, Thần Nông, Anh Chiêu, Triệu Công Minh lưu lại còn tất cả lui đi. Tần Quân đứng dậy nói, quần thần vội vàng quỳ bái, sau đó bãi triều. Hắn hiện tại có 4 lần thần ma đỉnh phong, 1 lần tử trung đỉnh phong, đầy đủ để hắn tiêu xài. Dương Tái Hưng chính là hồ tổ chuyển thế, nếu như khôi phục đỉnh phong, đoán chừng sẽ là một tôn cường giả hiền thánh cảnh. Thần Nông liền không cần phải nói, một trong tam hoàng, khẳng định là hiền thánh cảnh viên mãn. Anh Chiêu cùng Triệu Công Minh, Tần Quân không cách nào khẳng định, hy vọng bọn họ có thể càng mạnh càng tốt. Triệu Công Minh tay cầm 24 khỏa định hải châu, nếu như tu vị có thể tăng thêm một tầng nữa, thì thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt, pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực. Quần thần tán đi về sau, Triệu Công Minh liền cố nén kích động hỏi. Bệ hạ, ngài nhưng là muốn để cho chúng ta mạnh lên sao? Tại bên trong Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân có được thần thông có thể khiến người ta mạnh lên đã sớm không phải là bí mật. Dương Tiễn có thể nhất cử trở thành tồn tại có thể so với Dương Bắc Minh, cũng là bởi vì Tần Quân ban cho. Không sai, Tần Quân cười nói, lúc này ở trong lòng hắn liền phân phó hệ thống đối với 4 vị thần ma sử dụng thần ma đỉnh phong. Triệu Công Minh, Thần Nông, Dương Tái Hưng cùng Anh Chiêu lập tức kích động lên. Rất nhanh, đỉnh đầu Tần Quân liền toát ra một cái lỗ đen, đem 4 người bọn họ hút vào trong đó. Cung điện trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một mình Tần Quân, không gian an tĩnh, tiếng hít thở của hắn trong điện nhẹ nhàng quanh quẩn. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua cung điện trống rỗng, Tần Quân chợt nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng ở trong lòng nói ra. Hiện ra bảng thuộc tính của Phục Hy. Phục Hy sau khi thành thánh, Tần Quân cũng chưa có nhìn qua thuộc tính của hắn. Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, Ích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế, Thượng Cổ Thiên Hoàng, Nhân Vương, Nhân Hoàng, Tu Vi, Thánh Nhân Cảnh Sơ Kỳ. Công Pháp, Chu Thiên Bát Quái Công. Thần Thông, Nghịch Thiên Toán Mệnh, Chấp Trường Khí Vận, Diễn Họa Thiên Địa, Thiên Hoàng Chi Lực, Bát Quái Chấn Thiên, Thời Gian Chậm Lại, Tùy Tâm Sở Hành, Pháp Bảo, Phượng Hoàng Cầm, Thanh Thệ Thảo. Thuộc tính đặc thù, khí vận nhân tộc có thể tăng cường khí vận thủ hạ nhân tộc của chủ ký sinh. Độ trung thành, 99, mắc chỉ số 100, thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tần Quân nhãn tình sáng lên, ở trong lòng hỏi, chẳng lẽ thánh nhân cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn sao? Đáng tiếc hệ thống lại không có trả lời hắn. Phục Hy thành thánh, sau khi cực hạn thức tỉnh tu vị có thể bị kéo xuống hay không? Tần Quân tiếp tục hỏi, nếu như Phục Hy sau khi sử dụng cực hạn thức tỉnh tu vị còn không bằng hiện tại thì hắn thật không thổ huyết là không thể nào. Sẽ không, cực hạn giác tỉnh là mô phỏng lên từ trạng thái hiện tại của thần ma không ngừng tu luyện. Phục Hy nếu như cực hạn giác tỉnh thì sẽ trực tiếp từ thánh nhân cảnh bắt đầu tu luyện tới cực hạn. Hệ thống trả lời, để Tần Quân thở ra một hơi. Sau đó Tần Quân lại ngồi trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Dưới chân Thánh Đế Phong, Đế Tuấn cùng Lục Kim Ô đang ở cùng một chỗ. Người nói là thật, Thái Nhất cùng Bệ Hạ đã là cừu địch. Đế Tuấn nhíu mày hỏi, trong khoảng thời gian này đi theo Tần Quân, để hắn biết rõ Tần Quân nắm. gocchuyenaudio.com, giữ lực lượng kinh khủng như thế nào? Nếu như hắn dám phản nghịch Tần Quân, hắn tin tưởng mình sẽ rất khó có đường sống. Đúng vậy, Hoàng Thúc đã từng cùng Bệ Hạ tranh đoạt bá chủ chi vị tại Huyền Đương Đại Thế Giới. Lục Kim Ô thở dài nói, hắn hiện tại đối với Tần Quân có thể nói là hoàn toàn chịu phục, chỉ bất quá Đông Hoàng Thái Nhất là thúc thúc của hắn, hắn cũng không muốn nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất chết. Nghe vậy, Đế Tuấn liền nhíu mày, đối với đế hoàng tới mà nói, cùng hắn tranh vị chính là điều làm cho bọn hắn kiêng kỵ nhất, đổi lại là hắn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Đông Hoàng Thái Nhất sống tiếp. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất là em trai hắn không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vậy mà bệ hạ lại còn nhiệm ta như thế, thậm chí còn để cha hắn chỉ điểm cho ta. Đế Tuấn tâm tình có chút phức tạp, thời gian tại bên trong thời không tuyệt địa ngây ngất để hắn biết Tần Quân đối với chuyện kiếp trước của bọn hắn vô cùng hiểu rõ, thậm chí đối với hắn cũng từng đề cập qua Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là không nói ân oán. Trong lúc nhất thời, độ trung thành của Đế Tuấn đối với Tần Quân không những không có hạ xuống, mà ngược lại còn dâng lên một số. Hắn bội phục lòng dạ cùng ân đức của Tần Quân đối với hắn. Thái Nhất a Thái Nhất, ngươi cuồng có thể, nhưng ánh mắt của ngươi vẫn là kém như vậy. Đế Tuấn tự lẩm bẩm, Đông Hoàng Thái Nhất hắn cứu được nhưng ân của Tần Quân hắn cũng cần phải báo, cái này liền khiến hắn buồn rầu vô cùng. Cùng lúc đó, Tần Quân đem Phục Hy gọi vào trong ngự hoa viên. Hắn xuất ra giai đạo bí tự, đối với Phục Hy cười nói. Giúp trẫm đem đồ vật bên trong phóng xuất ra. Cách chương.